Sống cùng vạn tuế, chương 650. Đứa ngốc ngươi làm cho người ta bán. Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Xà đại sư là một kỳ nhân, xuất thủ làm cho người ta bố cục chỉ có thể là hữu duyên, nếu không, ra giá trăm vạn cũng vô dụng. Lạc ca không có phát hiện thần sắc khẽ biến, còn đắc ý giới thiệu đứng lên. Cái này cục có phải hay không có cái gì không đúng? Trưởng môn nhân càng hơn tỉ mỉ một chút, vừa nhìn không có lộ ra nụ cười, trong lòng hơi trầm xuống. Đối với ta loại này đồ không quá quen thuộc, nhưng căn bản thứ gì đó, từng nghe một vị tiền bối đã nói, dương ở âm trạch không dựng ở long hồ chi miệng, nếu không người lớn tổn hao nhiều, thanh long nổi trên mặt nước cục, đúng là có thể làm cho người làm giàu tài vận 10 phần, nhưng long miệng phệ người. Chỉ sợ người vương gia đinh là đàn ông sẽ không tràn đầy sao? Hơn nữa thanh long ở tứ tượng đứng đầu chủ đông, vị trái. Trúc mộc đại biểu mùa xuân, lần này thanh tùng dựng ở vương gia đại viện cùng với núi giả bên phải, thanh tùng tuy thuộc mộc nhưng vì cây kim ngân chịu rét chi cây cùng tượng trưng mùa xuân bách hoa tương quan trời cùng đất cho nên ván này hẳn là nghịch thanh long. Vừa thế gian thanh long phần lớn là khê thủy, hiện tại vì nới lỏng, đó chính là mộc dựng ở núi, thổ thạch vì đáy, không có nước, năm hành thủy sinh mộc, lần này mộc không có nước, thanh long không có nước, xem ra cũng không phải. Gì đó tốt cục, Lục Minh vừa nói, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca đều nghe được sống lưng lạnh cả người. Trời ạ, mặc dù không hiểu phong thủy địa lý, nhưng nghịch thanh long nghe cũng không phải là chuyện đùa. Nghe nói nam nhân nếu là thanh long, cũng sẽ khắc vợ khắc tử, cần phải cưới cái bạch hổ đối với hướng, mới có thể bình an vô sự. Bây giờ nghe Lục Minh vừa nói, cái này thanh long nổi trên mặt nước cục khắp nơi sơ hở, không những không phải là chuyện tốt, nghe ngược lại là hung hiểm kết quả. Cái này rõ ràng là xà đại sư bình sinh đắc ý chi tác, tại sao có thể có nhiều như vậy nguy hại? Chẳng lẽ, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca cũng là người thông minh, vừa nghĩ, đã cái chán đầy hãn. Một điểm trọng yếu nhất để cho Lục Minh nói chúng. Vương gia giàu sang, nhưng sinh tam nữ, không có con, đến tiếp sau không người nào. Thì ra là vương gia, người lớn thịnh vượng, lão gia từ một ít đời có lục huynh đệ hai tỷ muội tám người nhiều. Đến lão gia tử, hai cái lão ông tử. Cũng sinh hạ vương gia ngũ huynh đệ, nhưng trừ vương gia Ngọc phụ thân của ở ngoài, còn lại bốn người trước sau bệnh nặng qua đời, hơn nữa đừng nói vương gia Ngọc phụ thân không có con, còn lại thúc bá huynh đệ cũng không từ. Thậm chí chi thứ đều tất cả đều là nữ nhi, không một cháu trai. Sinh nam cũng toàn số chết non, đây cũng là người vương gia tiếc nuối lớn nhất, chẳng lẽ cùng cái này thanh long nổi trên mặt nước cục có liên quan. Nhưng là ở núi giả dưới không phải là còn có cái cá chép cá sao? Điều này chẳng lẽ không thể coi như là thủy, ngu mỹ nhân một ngón tay hồ cá, hỏi, nếu không có cái này hồ cá cũng thôi, Lục Minh than nhỏ, cái này hồ cá đem núi giả cùng mặt đất hoàn toàn cách ly, giá không, thanh long không có dễ. Thượng không thể hướng tiêu, hạ không thể dẫn, bay ở giữa không trung, đặt hạ nước cạn, các ngươi chưa từng nghe qua long du nước cạn bị hà hí, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh tục ngữ sao. Ván này trừ khốn long ngoài, còn có tiểu nhân mưu. Trong ao không chỉ có không có trải dài thủy, còn có cá tôm, thậm chí có loa con trai. Loa ở cổ đại là phụ khoa danh từ chỉ vì năm chủ không nữ một. Góc truyện audio.com, trong, phiên dịch thành hiện tại lời của mà nói, chính là tiên thiên tính thiếu sót đến vô sinh dục năng lực, hơn nữa loa ở nơi này còn có khốn long tỏa ý. Con trai, trừ ám ẩn nữ âm, còn có sinh dục ý tỉ như lão con trai trọng châu. Cái này hồ cá trên có cá, có hà, có loa, có liên tịnh đế liên mở con trai chửa song châu, ông trời của ta a, cái này cục thật là tổn hại. Lục Minh vốn là đối với phong thủy, đồ không có gì hiểu rõ, nhưng không biết tại sao, nhìn cái này thanh long nổi trên mặt nước cục sau, trong thức hải không ngừng mà hiện lên hiểu biết mới biết. Để cho hắn càng xem càng thông thấu, càng xem càng rõ ràng. Cuối cùng lóe ra cái ý niệm trong đầu, ngay cả chính hắn đều giật mình đứng lên. Rốt cuộc làm sao vậy? Cô bé Vương Gia Ngọc vừa nghe không đúng, đều bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa khóc lên. Dựa theo cái này cục đến xem, người rất nhanh sẽ có cái đệ đệ, hiện tại ít nhất cũng có bầu. Lục Minh thay đổi nãy, vú quái dị nhìn Vương Gia Ngọc. Ta nghĩ ta có chút hiểu chuyện chân tướng. Cái này, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca nhìn thấy Lục Minh tự tiếu phi tiếu bộ dạng, đều xanh mục kết thiệt nói không ra lời. Bọn họ thật đúng là không muốn quá, Lục Minh vẻn vẹn là nhìn mấy lần cái này giả thủy hồ cá, là có thể suy đoán ra nhiều như vậy đồ. Quả nhiên, hoa hạ cổ đại thứ gì đó rất thâm ảo. May là bọn họ còn miễn cưỡng có thể nghe được cái này cục không những không tốt hơn nữa nhìn tới hay là tuyệt hậu cục. Chỉ là bọn hắn còn không quá hiểu tại sao sau lại Lục Minh sẽ đối với Vương Gia Ngọc nói nàng rất nhanh sẽ có cái đệ đệ đây. Chẳng lẽ thật là lão con trai sinh châu? Vương chủ tịch cùng vương phu nhân hai cái đều nhanh 50 đi. Còn có thể sinh, Hạ Linh cùng Ngu Mỹ Nhân hai cái tò mò muốn chết, bọn họ cũng không biết Lục Minh còn có loại này thuật số thượng bản lãnh. Thật ra thì không đúng các nàng, chính là Lục Minh bản thân cũng không biết có nhìn ra nhiều như vậy đồ, có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý. Những kiến thức này cũng là trong thức hải tự nhiên hiện lên, đang nhìn Thanh Long Gia Long cái này cục phía trước căn bản cũng không có. Lục Minh khoát khoát tay ý bảo trưởng môn nhân cùng Lạc Ca trước đừng hỏi, trước cùng nhau đi vào nhà. Vương chủ tịch không có ở nhà, nhưng vương gia Ngọc mụ mụ cao hứng ra đón. Ôm nữ nhi hô to tâm can bảo bối, mau mời vào, mau mời vào. Vương gia Ngọc mụ mụ tự nhiên biết Lục Minh cái này công phu tiểu tử, đừng nói nàng ngay từ lúc phía trước từ thiện buổi đấu giá gặp qua Lục Minh coi như chưa bao giờ xem ra cũng biết cái này mang bỉ rực ngân diện cụ nam tử là người Hong Kong thần tượng. Nàng vừa nhìn con gái của mình khí sắc vô cùng tốt. Thì ra là kinh hoàng vẻ mặt tiêu hết khuôn mặt nhỏ nhắn quả thực muốn sáng lên dường như còn tưởng rằng nữ nhi của mình bệnh để cho Lục Minh cái này đại quốc tay chữa hết vội vàng Lục Minh cùng trưởng môn nhân, Lạc Ca, Ngô Thanh Y, Hạ Linh cùng Mira vào nhà, vừa chuẩn bị người giúp việc chuẩn bị dưa và trái cây điểm tâm. Vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Lục Minh đoàn người. Vương chủ tịch tự đứng ngoài mặt ngồi làm phiền Sơ Ri Tư gấp trở về, hắn chán ánh sáng nhạt dầu sang chi cùng 10 phần, hiện ra một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Lạc Ca nhìn hôm nay cùng bình thường có chút bất đồng, hôm nay vương chủ tịch trên mặt hồng quang khuôn mặt thần thái tung bay. Tựa hồ có cái gì mừng rỡ chuyện để cho hắn nhịn không được. Góc chuyện audio.com, cao hứng, đầy ra. Hắn vào nhà sau, nhìn thấy Lục Minh đám người, lại càng hưng phấn mà đưa tay tới đây. Công phu tiểu tử đại giá quang lâm, thật là vương quốc hào tam sinh chi may mắn, mau mời ngồi. Khách khí ta không nhanh chóng mà đến, nhưng thật ra quấy rầy các ngươi yên tâm, lệnh ái bệnh chiếm được khống chế ta tới, chẳng qua là điều tra thêm bệnh nhân, làm cho nàng sau này cũng chú ý chút ít. Lục Minh vừa nói, chúng độc cô bé vương gia Ngọc cũng phối hợp gật đầu. Có người cái này diệu thủ thần y xuất thủ cứu giúp ta một vạn cái yên tâm. Hôm nay thật là lớn hỉ ngày a, chuyện vui liên tiếp, tạ ơn mẹ, người đem ta chi kia chân quý 85 năm nước Pháp rượu đỏ lấy ra, ta muốn cùng mọi người chè chén, cùng nhau thưởng thức cực phẩm nhân gian, phương không chịu trời cao ý tốt. Vương chủ tịch hỉ doanh cho sắc, hắn luôn luôn đau nịch vương gia Ngọc cái này nhỏ nhất nữ nhi. Bây giờ nhìn nàng bình an vô sự, dĩ nhiên hưng phấn. Chẳng qua là, nói chuyện vui liên tiếp, vậy là cái gì gọi? Trưởng môn nhân cùng Lạc Ca liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng do cùng vương chủ tịch tối quen thuộc Lạc Ca đặt câu hỏi. Ta nói lão vương, hôm nay trừ tiểu gia Ngọc bệnh chuyển biến tốt đẹp còn có cái gì chuyện vui à? Có vui vẻ, nói ra cho chúng ta chia sẻ một chút đi. Lúc này vương chủ tịch mang một ít áy náy nhìn một chút của mình thái thái, lại duỗi thân tay tại ôi thái thái bên cạnh nữ nhi trên đỉnh đầu khẽ vuốt hạ. Nói ra cũng không hận các ngươi chê cười, chúng ta vương gia vô hậu, lão gia tử hàng năm thở dài, vì đền bù cái này tiếc nuối ta ở bên ngoài tìm nữ nhân thay thế. Hôm nay, thay thế thai nhi trải qua bệnh viện kiểm tra chiếm được chứng thật là một đàn ông. Cái gì, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca vừa nghe, khiếp sợ, Hạ Linh, Ngô Thanh Y cùng Mira tam nữ cũng cùng mắt choáng váng dường như nhìn Lục Minh. Cái này, đây cũng quá đúng sao? Hắn tự nhiên hồ cá con trai nhìn thấu vương gia có hậu, không nghĩ tới thật một câu thành sấm, chèn, tứ thanh. Vương gia Ngọc cũng đầy mâu sùng bái, nàng là nhỏ cô bé tâm tính, không có đại nhân nghĩ phức tạp nhưng là trưởng môn nhân cùng Lạc Ca bọn họ, đã tự nhiên Lục Minh sắc mặt ngưng trọng lúc nói nghịch Thanh Long, khốn long bại tiểu nhân mưu, năm chủ không nữ đoán được rất nhiều, là sau lại cái này lão con trai sinh châu, càng làm cho bọn họ hơi bị khiếp sợ. Xem ra một nhà mặt ngoài giàu sang, thật ra thì không có cảnh tượng như vậy. Nếu không phải Lục Minh sang đây xem vừa nhìn, như vậy mọi người cũng sẽ hâm mộ vương chủ tịch nhưng là hiện tại trưởng môn nhân cùng Lạc Ca trong lòng đều bị làm cho sợ đến không nhẹ. Xà đại sư bố trí cái này Thanh Long nổi trên mặt nước cục rốt cuộc là dụng ý gì a? Cái này xà đại sư, khó trách Lục Minh nghe hắn giới thiệu sau, sắc mặt sẽ như thế nghiêm túc xem ra trong đó còn có vô số tin vịt cùng nội tình a. Lạc Ca cùng trưởng môn nhân càng nghĩ càng trái tim băng giá âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng, nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy đối phương trong mắt ý sợ hãi. May là bản thân không để cho cái kia xà đại sư bày phong thủy cục nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Làm sao, vương chủ tịch rất kỳ quái nhìn Lạc Ca, làm sao nghe nói bản thân sinh cái nhi tử, những người này ngược lại lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Chuyện gì xảy ra, không có gì, Lạc Ca vội vàng khoát tay. Cha, mới vừa rồi ở vào nhà phía trước thần tượng ca ca đang nhìn núi giả cùng hồ cá sau, hãy cùng. Góc truyện audio.com ta nói ta sẽ có một đệ đệ. Vương Gia Ngọc vừa nói, để cho Vương Chủ Chủ tịch cũng sợ hết hồn, tin tức kia hắn mới là vừa mới biết chính là bởi vì theo tình chủ phụ đi kiểm tra sức khỏe, mới không có theo ở nữ nhi bên người công phu tiểu tử, chẳng lẽ hắn cũng phong thủy đại sư. Lợi hại, quả nhiên không hổ là công phu tiểu tử, chính là lợi hại. Đại sư Thanh Long nổi trên mặt nước cục, để cho Vương Gia thịnh vượng phát đạt, là Vương Gia đại ân nhân, sau lại ta liên tục năn nỉ, hắn vừa bày một cái hồng liên van xin từ lão con trai sinh châu cục ta mới đạt được ước muốn, một tác tử. Không nghĩ tới như thế kín đáo van xin từ cục, nhường một chút một cái xem thấu, hơn nữa phán đoán vô cùng chính xác, lợi hại, bội phục, bội phục. Vương Chủ Chủ tịch hiện tại hoàn toàn bội phục Lục Minh cái này công phu tiểu tử trị bệnh cứu người không thể chê, võ công lại càng vô địch, còn có thể phát minh thế giới thứ hai cái này xưa nay chưa từng có giả thuyết trò chơi. Làm cho người ta vạn lần không nghĩ tới chính là, hắn còn hiểu nhìn phong thủy, thật là một vạn năng nhân tài. Nghe thấy Vương Chủ Chủ tịch đối với xà đại sư sùng bái đầy đủ, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Bọn họ rất muốn nói, đứa ngốc ngươi làm cho người ta bán, ngươi còn giúp hắn kiếm tiền. Bất quá, bởi vì, này nói đi ra ngoài hiện tại Vương Chủ Chủ tịch không thể nào tin tưởng mình, thậm chí có nổi lôi đình, bởi vì ở Vương Chủ Chủ tịch trong lòng, xà đại sư địa vị không thua gì trong lòng mình công phu tiểu tử, ai dám nói hắn nói bậy, không phải là liều mạng không thể. Vương Gia Ngọc tự hồ cũng muốn nói chút gì, nhưng nhìn một chút Lục Minh cuối cùng ngoan ngoãn thấp xuống đầu nhỏ trốn vào mẫu thân trong ngực, mắt to nhanh như chớp chuyển. Lục Minh khẽ mỉm cười, Vương Chủ Chủ tịch quá khen, ta là thường dân, căn bản không hiểu phong thủy, chẳng qua là nhìn thấy mới lạ, mới suy đoán lung tung. Vương Chủ Chủ tịch trong miệng xà đại sư thật có thể nói là kỳ nhân, nếu có duyên ta còn thật muốn gặp được vừa thấy. Cách chương.